Vu Thần Kỳ, chương 1748, rối loạn trong giết chóc, góc truyện audio.com, Lương Trử Thành đầy rối loạn, một đạo kiếm khí hầu như là cọ sát thân thể ngu mông bay qua, mấy viên lục bảo thạch tinh xảo đẹp đẽ trên giáp trụ hoàng kim trên người hắn bộc phát ra một mảng u quang lóa mắt, răng rắc vài tiếng triệt để vỡ vụn. Ngu mông bị dọa nhảy dựng, hắn vội vàng hướng tâm phúc thân tín bên người lớn tiếng rít gào, mang theo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy trốn. Hắn vừa rồi thấy rõ, nhiều đỉnh cấp đại quý tộc như vậy đều bị Cơ Hạo dễ dàng đánh chết, cho dù ở trên thực lực cá nhân, ngu mông có lòng tin treo lên đánh bọn đại quý tộc sống an nhàn sung sướng kia, hắn vẫn không có lòng tin sức một người đối mặt công kích của Cơ Hạo. Kẻ đáng sợ, nhưng cũng là kẻ có thể yên tâm hợp tác. Ngu mông nghiến răng, không ngừng dùng bí pháp đem ý nghĩ của mình truyền ra. Điều duy nhất phải đề phòng là thằng cha này sát tâm như ma, đừng ở sau chuyện đem chúng ta coi là mục tiêu mà nuốt. Từng cái thanh âm nhỏ bé không ngừng vang lên ở bên tai ngu mông. Chết tiệt ngu mông, đây là Minh Hữu ngươi đề nghị, bảo chúng ta hợp tác. Thật sự là một tên chết tiệt nhưng ta thích, a ha, nhìn thấy hắn là giết chết ngu bí như thế nào không? Chỉ một kiếm như vậy, lão bất tử kia liền thành hai mảnh. Thật sự là quá tốt rồi, lão bất tử này đã chết, địa vị của tôn tử hắn ở gia tộc sẽ cấp tốc giảm xuống, sẽ không có ai dòm ngó con gái bảo bối của ta nữa. Ngươi không biết xấu hổ sao? Chết tiệt, làm cường giả trên tay nắm giữ năm đại thế giới, ngươi ngay cả con gái ruột của mình cũng không bảo vệ được, ngươi còn không biết xấu hổ ở nơi đây nói lại lời này. Nhưng tiểu tử này sát tính thực đáng sợ, ta cũng bị dọa giật mình. Ta chỉ là không bảo vệ được con gái mình, nhìn xem ngu mông, hắn thiếu chút nữa ngay cả chính mình cũng không bảo vệ nổi, ha ha. Tưởng tượng một phen, vị Lan Hy tiểu thư, xinh đẹp đáng yêu kia nếu trở thành thê tử của ngu mông, cảnh tượng đó nhất định rất mỹ diệu. Một đợt tiếng cười vang nổ tung ở bên tai ngu mông tức giận đến mức da mặt biến thành màu đen, hắn nghiến răng chửi ầm lên một chập lại vẫn không cách nào ngăn cản mấy thằng cha bất lương bí mật hợp tác kết minh với hắn cười nhạo. Ngu mông không làm sao được, chỉ có thể nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ước thúc thủ hạ của mình, trận xung đột đột nhiên bùng nổ này, chúng ta không thể xen vào. Phái thêm một ít tai mắt đi ra ngoài, bảo bọn hắn gắt gao theo dõi quân đoàn gia tộc của các đại gia tộc kia, bình định chi tiết chiến lược quân đoàn các gia tộc đó. Quan sát thêm kỹ xảo chỉ huy cùng thói quen chỉ huy cá nhân của quân đoàn trưởng gia tộc bọn họ, làm rõ nội tình quân đoàn gia tộc bọn họ. Tiến hành so sánh ngang với quân đoàn chúng ta, xem sức chiến đấu của các quân đoàn đại gia tộc bản thổ có thể so được với quân đoàn của chúng ta hay không. Ngu mông nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình, rất nhiều thanh âm vang lên bên tai hắn, mọi người đều đồng ý cái nhìn của hắn. Đám đông quý tộc nhà quê, đến từ thực dân thế giới mang theo cấp dưới thân tín nhanh chóng rời xa hội trường yến hội, vô số đại quý tộc bản thổ đến từ bản ngu thế giới như lửa đốt sau mông lớn tiếng thét chói tai, chỉ huy từng đội tinh nhuệ hướng đại điện yến hội lao đi. Bọn họ đã biết tin các đại nhân vật đứng đầu kia chết, hiện tại chạy tới đã không kịp cứu viện, bọn họ phải làm là đem Cơ Hạo nhốt kín ở trong đại điện bao vây hắn. Góc truyện audio.com, vây khốn hắn, sau đó bắt sống hắn, bọn họ muốn lăng trì Cơ Hạo từng miếng một, nếu không bọn họ không thể rửa sạch sỉ nhục nhiều đại gia tộc như vậy phải chịu. Gia chủ A Đốn Hà gia tộc, gia chủ Lan Não Hà gia tộc, còn có nhân vật thực quyền của mười mấy đỉnh cấp đại gia tộc bị người ta đánh chết ngay tại chỗ như giết gà, phần sỉ nhục này giống như phân châu ngâm thối hoắc ném ở trên tộc huy của các đại gia tộc này, tản mát ra mùi hôi làm người ta khắc cốt minh tâm, chỉ có máu tươi của Cơ Hạo mới có thể đem phân châu ngâm tẩy rửa sạch sẽ. Trong rối loạn, một thanh niên ngu tộc vênh váo tự đắc ngăn cản ngu mông. Lan Hy từ phía sau thanh niên ngu tộc này chạy ra, nàng chỉ vào ngu mông lớn tiếng quát. Phế vật vô năng, khiếp đảm, dẫn dắt quân đội của ngươi, lấy đầu tên hung thủ kia, đem đầu của hắn coi là chiến lợi phẩm hiến cho ta. Ngu mông ngẩn ngơ, hắn nhìn động tĩnh xung quanh, ngạc nhiên, nói. Ngài nói cái gì, Lan Hy tiểu thư tôn kính ta vì sao phải làm như vậy? Lan Hy còn chưa kịp mở miệng, thanh niên ngu tộc giúp nàng ngăn trở ngu mông kia đã cười lên chào phúng. Ồ, Lan Hy, đây là chồng chưa cưới của nàng. Một tên, nhà quê thối hoắc. Ta phải nói, thanh niên ngu tộc chưa thể nói hết lời, thần sứ A Tô của ngu mông mang theo một đám cấp dưới của ngu mông nhanh chóng đón đầu, ngu mông mặt không biểu cảm khẽ dậm chân một cái, một làn cát bụi màu đen dựng lên từ đất bằng, hóa thành một cái vòng xoáy bão cát bụi cấp tốc xoay tròn đem đám người ngu mông bao vây hết ở bên trong. Giết một đôi tiện nhân này, Trong hỗn loạn chưa có ai chú ý tới kết giới bão cát bụi nho nhỏ này, bốn phương tám hướng đều có quý tộc ngu tộc đang thi triển đủ loại bí pháp cấm chế, hoặc là dùng để bảo hộ mình, hoặc là dùng để phong tỏa hư không xung quanh, nơi nơi đều là hình ảnh ánh sáng bí pháp thần thông lóe ra, một cơn bão cát bụi màu sắc tối tăm này thật sự quá không bắt mắt. Ở dưới bão cát bụi che chắn, gương mặt hơi đen của Ngu Mông trở nên lạnh lẽo vô tình giống như pho tượng, làm người khống chế cao nhất của 100 thế giới cát vàng, chúa tể ức vạn sinh linh, thần vương chí cao của vô số thần linh dân bản xứ, Ngu Mông không có khả năng là một kẻ nhát gan nhân từ nương tay. Sự vô năng và yếu đuối của hắn là ở thời điểm đối mặt A Đốn Hà gia tộc mới sẽ biểu hiện ra, thời điểm đối mặt bất luận kẻ nào khác, hắn chính là Ngu Mông, thần vương Ngu Mông chí cao vô thượng, có được vô hạn quyền uy. Phập một tiếng, A Tô cầm một cây quyền trượng đầu chim ưng hung hăng xuyên thủng ngực Lan Hy, hắn gào khàn cả giọng. Uy nghiêm của A Mông thần chí cao vô thượng. Tiện nhân chết tiệt, linh hồn của ngươi thuộc về ta rồi, ta sẽ dùng nọc độc đáng sợ nhất trên sa mạc đen luyện chế linh hồn của ngươi, để linh hồn của ngươi thống khổ kêu rên thẳng đến vĩnh viễn. Thân thể Lan Hy kịch liệt run rẩy, nàng ngay cả tiếng rú thảm cũng chưa thể phát ra một tiếng, linh hồn đã bị rút vào quyền trượng đầu chim ưng. Thanh niên ngu tộc đi cùng Lan Hy thịt một cái quỳ rạp xuống đất, hắn dùng sức hướng Ngu Mông dập đầu cầu xin tha thứ. Ngu Mông đại nhân tôn kính ta. Mười mấy thanh quyền trượng nặng nề đầu sói, đầu chim ưng, đầu chó, đầu dê, đầu hổ nặng trịch nện ở trên người hắn, trực tiếp đem thân thể hắn đập nổ thành một đám xương mù máu. A Tô ấn ngón tay, rút lấy linh hồn thanh niên ngu tộc, đem linh hồn hắn nhét vào trong quyền trượng. Gocchuyenaudio.com, đầu chim ưng, Ngu Mông mỉm cười, hắn hướng bốn phía nhìn, hài lòng cười nói. Tựa như là thời tiết tốt để săn bắn, nhìn thấy các đại quý tộc kia tử vong, lĩnh ngộ của ta đối với tử vong đại đạo cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Ta tin tưởng, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ đại quý tộc bản thổ bản ngu thế giới, ta nhất định có thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng khủng bố của tử vong. Vô số kiếm khí từ trong đại điện dâng trào, các luồng kiếm khí giống như sông lớn gào thét đảo qua quân đội dị tộc bốn phương tám hướng, kiếm khí dài đến nghìn trượng răng khắp nơi, thường thường một đòn tùy ý sẽ có hơn 1.000 người bị kiếm khí xé thành phấn. Đại quân dị tộc rậm rạp hướng đại điện lao tới, vô luận Cơ Hạo đánh chết bao nhiêu người, càng lúc càng nhiều đại quân dị tộc chen chúc mà tới, đem đại điện vây con muỗi cũng không bay lọt. Ánh mắt Ngu Mông lóe lên, hắn hướng đám người A Tô thấp giọng phân phó vài tiếng, đoàn người nhanh chóng nhập vào trong bóng đêm. Cách chương.